Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Trần Lạc chi vấn vì Bạch Ngân Minh chủ. Chúc mừng Ble Niên đệ trở thành học giả vinh dự. Alice đi đến Trần Lạc bên người, có chút hâm mộ nói ra, có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn trở thành học giả vinh dự. Ble Niên đệ còn trẻ như vậy, liền đã đạt thành người khác cả một đời cũng không thể đạt thành tựu đâu. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Alice cười cười, hỏi, có thể cho ta xem một chút Ble Niên đệ huân chương vinh dự sao? Ta chưa từng thấy qua đâu. Tuy nói Trần Lạc không thích bị người quấy rầy, nhưng cùng với thuộc một trường học, vị này Alice học tỷ từ đầu đến cuối đều rất có lễ phép. Nói lên cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu. Trần Lạc tiện tay đem cái hộp kia đưa tới. Khụ, khụ, Isabella trầm mặt, tại Trần Lạc bên cạnh ho khan không ngừng. Alice tiếp nhận hộp đựng huân chương vinh dự, mỉm cười nhìn Isabella, hỏi, Isabella thân thể không thoải mái sao? Nếu như thân thể ngươi không thoải mái nói, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Isabella hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo, vừa rồi Trần Lạc vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại đã có thể xác nhận. Isabella cùng Alice ở giữa, không chỉ là hai cái nữ nhân xinh đẹp ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt quan hệ, rất có thể các nàng tại học viện chính là đối thủ, cho nên mới sẽ vừa thấy mặt liền sẽ có nồng như vậy nặng mùi thuốc nổ. Trần Lạc không muốn cuốn vào hai nữ nhân chiến tranh, ngồi ở cái bàn một bên khác, đem chiến trường giao cho các nàng. Bất quá, Alice hiển nhiên không có ý định sờ soạng liền rời đi. Tạ ơn Ble Niên đệ, nàng đem huân chương vinh dự trả lại cho Trần Lạc, lại nhìn Isabella một chút, tò mò hỏi, trong học viện rất nhiều người đều nói, Ble Niên đệ cùng Isabella tại kết giao. Đây rốt cuộc là không phải thật sự, bởi vì Isabella lần trước làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại học viện Thánh Dona không ít người còn như thế cho rằng. Trong lớp rất nhiều người đều tại sao Trần Lạc cùng Isabella CP. Isabella lạnh lùng nhìn Alice một chút, nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lời đồn, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta cùng Isabella học tỷ là trong sạch. Trần Lạc ngóng trông Alice đi nhanh một chút, để hắn không cần đỉnh lấy hai nữ nhân khói lửa. Không nghĩ tới chính là Alice chẳng những không có đi, ngược lại tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm lấy giấy bút trên bàn, hướng Trần Lạc thỉnh giáo lên đề toán tới. Mắt thấy Isabella sắc mặt càng ngày càng không tốt, thậm chí ngay cả nắm đấm đều nắm lại tới. Trần Lạc thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn biết rõ, về sau cùng hắn sớm chiều ở chung, cùng tồn tại chung một mái nhà, là Isabella không phải Alice. Bởi vì Alice mà đắc tội hắn bảo tàng nữ hài, hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình. Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị tìm một cơ hội chuồn đi lúc, bên tai lại truyền tới phích âm thanh quen thuộc kia. Đây không phải Alice tiểu thư sao? Nghĩ không ra người hôm nay ban đêm cũng ở nơi đây. Phích Howard chậm rãi đi tới, đối với Alice vươn tay, cười nói, Alice tiểu thư, chào buổi tối. Vươn tay đồng thời, hắn nhìn về phía Alice, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia lửa nóng. Alice tại học viện Thánh Dona, mặc dù không có Isabella được hoan nghênh, nhưng cũng vẫn có rất nhiều nam sinh thích nàng. Là bởi vì Alice trên thân có một loại bao quát Isabella ở bên trong, học viện tiểu nữ sinh đều không có đủ một loại dụ hoặc. Alice nhìn xem Fick đưa qua tới tay, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, Nicia Coco nói để cho ta được thêm kiến thức, ta liền theo nàng cùng đi. Gặp Alice cũng không có cùng hắn nắm tay, Fick trên mặt che lấp chợt lóe lên, không lộ ra dấu vết thu tay lại, mỉm cười hỏi, không biết ta có hay không vinh hạnh như vậy. Mời Alice tiểu thư đi qua cùng uống một chén. Alice lắc đầu, xin lỗi nói, thật có lỗi, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Ble niên đệ. Fick cười nói, ca ca của ta Douglas cũng ở đó. Alice tiểu thư có vấn đề gì mà nói, cũng có thể thỉnh giáo hắn. Alice sự tuyệt nói, ta muốn thỉnh giáo Ble niên đệ chính là bài toán 9 cây cầu. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Fix sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Hắn không nghĩ ra cái này Ble có gì tốt. Isabella ưa thích hắn. Alice cũng vì hắn cự tuyệt chính mình. Nội tâm ghen ghét. Lại thêm Trần Lạc đoạt ca ca của hắn Douglas huy chương vinh dự. Khiến cho giờ phút này Fix trong lòng đối với Trần Lạc oán hận đã đến cực hạn. Hắn sắc mặt âm trầm. Khinh thường nhìn Trần Lạc một chút. Diễu cợt nói. Cái gì phá bài toán 9 cây cầu? Rất đáng gờm sao? Hắn bất quá chỉ là một tạp chủng tóc đen mắt đen mà thôi. Alice đứng người lên, có chút tức giận nói ra. Fick, người sao có thể nói như vậy Ble niên đệ? Isabella càng là vỗ bàn một cái. Chỉ vào Fick, cả giận nói, ngươi nói thêm câu nữa. Theo một đoạn không tính dài rằng giặc ngâm tụng. Mấy cái hỏa cầu trực tiếp trôi lơ lửng ở trước mặt nàng trong hư không. Fick biến sắc, trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Lùi lại hai bước, nhìn Trần Lạc một chút. Hừ lạnh nói, chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Isabella hung tợn nhìn xem Fick, sau đó mới nhìn hướng Trần Lạc. Nói ra, Ble, ngươi không cần để ý hắn. Trần Lạc nhìn xem Fick. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Ble trên thân, có rất nhiều Trần Lạc không thích đồ vật. Hèn mọn, nhu nhược, không muốn phát triển. Duy chỉ có hắn không giống bình thường màu tóc cùng màu mắt. Để Trần Lạc hài lòng không thể lại hài lòng. Trên thế giới này, Trần Lạc quan tâm đồ vật không nhiều. Nhưng cũng có triển vọng số không nhiều. Không thể bị người đụng vào ranh giới cuối cùng. Fick không biết, Alice không biết, Isabella cũng không biết, tóc đen, mắt đen, đối với Trần Lạc ý nghĩa, không chỉ có đại biểu cho màu tóc hoặc là màu mắt. Isabella gặp Trần Lạc không nói một lời, tựa hồ cũng không có sinh khí, cũng không biết vì sao, hắn loại an tĩnh này, lại ngược lại làm nàng có chút sợ sệt. Nàng nhìn xem Trần Lạc, lo lắng nói. Ble, không có việc gì. Trần Lạc chậm rãi đứng người lên, đứng Isabella phía trước, nhìn xem Fick, nói ra, có dám hay không cùng ta đánh một cái cược? Fick khinh thường nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có cái gì cùng ta đánh cược? Trần Lạc đem huy chương vinh dự kia lấy ra, nói ra, ngươi nếu là cược thắng, ta đem huân chương này thua ngươi. Nếu như ngươi thua cuộc, về sau cách Isabella học tỷ xa một chút. Isabella mặc dù có chút cảm động, nhưng vẫn là nhíu mày nhìn xem Trần Lạc. Nói ra, Ble, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Alice nhìn Trần Lạc một chút, mặt lộ kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật ưa thích Isabella, bằng không làm sao lại cùng Fick tiến hành loại đánh cược này. Hắn không có khả năng không biết huân chương vinh dự tầm quan trọng. Lại cam nguyện vì Isabella mạo hiểm. Chẳng lẽ là muốn nhờ vào đó đả động trái tim của nàng? Thiếu niên quật cường này tâm tư a, xính anh hùng sao? Fick nhìn xem Trần Lạc. Ánh mắt chớp động, cách Isabella xa một chút. Với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao Isabella cho tới bây giờ đều không có đã cho hắn sắc mặt tốt. Ngược lại là huân chương vinh dự này, vốn là Ble từ ca ca của hắn Douglas nơi đó cướp đi. Nếu là hắn có thể thắng trở về, mặc dù không thể hủy bỏ Ble học giả vinh dự thân phận, nhưng cũng coi là vì gia tộc Hoa xả được cơn giận. Fick cười lạnh một tiếng, nói ra, đánh cược gì? có thể trả lời ra ta một đạo vấn đề, coi như ngươi thắng. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, ở trong quá trình này, ngươi có thể xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Phích nhìn xem Trần Lạc, nếu như không có Trần Lạc nửa câu nói sau, hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt. Chính mình có bao nhiêu bản sự, trong lòng của hắn hay là hết sức rõ ràng, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Ble thế mà cuồng vọng đến, cho phép hắn nhờ vả bất luận kẻ nào. Chẳng phải là nói, hắn muốn lấy một người lực lượng, đối kháng toàn bộ gia tộc Howard, thậm chí toàn bộ sô phái. Dù sao liền xem như chính mình thua, cũng không có bao lớn tổn thất. Phích trên mặt tươi cười, nói ra, ta và ngươi cược. Trần Lạc rất thẳng thắn cầm lấy bút lông chim, ở trên giấy vẽ lên một cái hình vuông, đồng thời làm ra một đầu đường chéo. Hắn ném bút lông chim, nhìn xem Phích, nói ra, đây là hình vuông cạnh là một, nó chiều dài đường chéo là bao nhiêu? Isabella biến sắc, lo lắng nói, Ble, ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, định lý Howard chính là Phích tổ tiên phát hiện. Trần Lạc tự nhiên biết, Isabella nói tới định lý Howard, chính là Trung Quốc định lý câu cổ, cũng là phương Tây định lý Pythagore. Ở thế giới này, tam giác vuông cạnh bên góc vuông cùng cạnh chéo quan hệ. Sớm nhất là do gia tộc Howard, một vị nhà số học lớn phát hiện. Phích còn tưởng rằng Trần Lạc sẽ dùng cái gì nan để đến làm khó hắn. Thấy vậy nhịn không được cười lên, nói ra, Ble, ta đề nghị ngươi đi hỏi một chút Britney lão sư, định lý Howard nội dung, ngươi thua. Hắn nhìn xem Trần Lạc, cười to nói, cạnh là một hình vuông, chiều dài đường chéo bình phương là hai, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trần Lạc nhìn xem Phích, bình tĩnh nói ra, ta hỏi ngươi chính là chiều dài đường chéo, mà không phải nó chiều dài bình phương. Phích nhíu mày, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn vấn đề như vậy. Căn cứ định lý Howard, cạnh là một hình vuông, chiều dài đường chéo bình phương là hai, nhưng số này đến cùng là cái gì? Phích thật đúng là không có nghĩ qua. Rất hiển nhiên, không có một cái nào số nguyên bình phương là hai, nhưng là trong thời gian ngắn, Phích cũng tìm không thấy hai phân số của số nguyên, khiến cho bọn chúng bình phương đúng lúc là hai. Bình thường mọi người đều là tại hai cái số này phía trước tăng thêm một cái ký hiệu đến biểu thị số. Này, hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi mới vừa nói, ta có thể xin giúp đỡ bất cứ người nào. Đương nhiên, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ có thể làm chứng. Isabella nhìn hầm hầm Trần Lạc một chút, gia hỏa này. Đến cùng là đứng tại Phích còn vừa là chính hắn một bên. Ngươi chờ, Phích nhìn Trần Lạc một chút, hướng Douglas đám người phương hướng đi đến. Douglas là gia tộc Howard thế hệ trẻ tuổi toán học thiên tài. Theo Phích, hắn nhất định có thể giải đáp vấn đề này. Đến lúc đó, chính là rửa sạch gia tộc Howard sỉ nhục thời điểm. Isabella sắp bị Trần Lạc làm tức chết. Tức giận nói, Ble, ngươi đến cùng phát điên vì cái gì? Trần Lạc trên mặt tươi cười, nói ra, đi qua nhìn một chút. Đây vốn chính là hắn chuẩn bị cho gia tộc Howard lễ vật. Trần Lạc lúc đầu coi là còn muốn qua mấy ngày mới có thể đưa ra ngoài. Không nghĩ tới Phích đã vậy còn quá phối hợp. Trần Lạc không lo lắng Phích sẽ mời đến ngoại viện lợi hại gì. Bởi vì ở chỗ này giới toán học nhất trí cho rằng số nguyên cùng phân số của số nguyên liền có thể biểu thị trên thế giới tất cả đếm được tình huống dưới. Như thế nào biểu thị căn bậc hai vấn đề? Không chỉ có Phích không giải quyết được, ngay cả Trần Lạc chính mình cũng không giải quyết được. Nếu như căn bậc hai có thể sử dụng hai phân số của số nguyên lộ ra ngoài, như vậy tại một thế giới khác, cũng sẽ không phát sinh lần thứ nhất toán học nguy cơ. Kỳ thật Trần Lạc bản ý là đem vấn đề có thể dẫn đến toán học nguy cơ này nặc danh đầu cho hiệp hội toán học, nhưng phát hiện này ảnh hưởng không chỉ có là số phái cùng gia tộc Howard. Trình độ nhất định sẽ tổn thương tất cả học giả toán học tình cảm. Hắn không xác định hiệp hội toán học có thể hay không đem việc này giấu giếm xuống tới. Hắn cũng nghĩ qua mượn nhờ Alice hoặc là Isabella đem chuyện nào chọc ra, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Người khác đã lấn đến trên đầu tới, hắn không quen đứng tại nữ nhân phía sau, chí ít hiện tại không quen. PS, lần nữa cảm tạ Du Tại Vân, Lý Ngư, Minh Chủ, Bạch Ngân khen thưởng. Từ tốt nhất quyển sách bắt đầu, chúng ta tăng thêm quy tắc chính là mỗi thêm một cái Minh Chủ tăng thêm một chương. Bạch Ngân Minh Chủ tăng thêm chương 10. Hiện tại Minh Chủ thiếu càng tổng cộng có chương 14. Giữ lại bản thảo đã không nhiều lắm, ta sẽ ở lên giá về sau mau chóng trả hết nợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.